lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 306, đền tội. Khâm định, nếu như tử tế quan sát nói, có thể phát hiện này đầu tại biển mây bên trong xuất hiện kim sắc cự long. Thực tế trên cũng không phải là màu vàng, chỉ là tỏa ra lấy kim quang. Bởi vậy nhìn qua giống như là màu vàng, nhưng chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong chân long hàng thế. Lại có ai dám tại nhìn thẳng này loại thần uy như ngục thần thoại sinh vật. Toàn bộ bên trong đô thành đều bị tùy ý tản mát đi ra long uy bao phủ. Triệu Niệm thân thể đều đang run rẩy, nói không rõ là sợ hãi vẫn là kích động. Hoàng đế xưa nay có chân long thiên tử danh xưng, nhưng lại có ai thực sự được gặp long? Là hắn cái này hoàng đế thiên mệnh quay về, để chân long xuất hiện. Vẫn là ngự lâm quân, đái đao thị vệ, còn có người hầu, cung nữ, bọn thái giám, tại đáng sợ long uy phía dưới, đã không có biện pháp đứng thẳng, lại thêm lên trước sau như một đến nay nhận biết. Chân long liền đại biểu lấy chí cao vô thượng, rất nhanh liền có người đầu tiên đi đầu quỳ xuống, tiếp lấy, phảng phất là cắt rơm dạ đồng dạng, một cái tiếp theo một cái, đồng loạt mà quỳ đi xuống rồi một mảng lớn. Long nhai đạo môn các tu sĩ, tự nhiên nhận ra đầu này tại biển mây bên trong vũ động chân long. Liền là Huyền Trang đại sư kia một ngày tọa kỵ, nhưng so với kia một ngày, hiện tại đầu này long mới chính thức cho thấy thuộc về truyền thuyết chi vật, uy nghiêm cùng đáng sợ. Long uy phía dưới, những này người tu đạo đều cảm thấy hít thở có chút khó khăn, nhịn không được lui về phía sau, cúi đầu, không dám chút nào nhìn thẳng nó phong mang. Trận trên còn có thể đứng thẳng lấy, cũng liền thừa xuống đường lạc, cùng với đại u người nói cộng chủ, có hình rồng huyền khí hộ thể Triệu Nghiễm. Cáp, Triệu Nghiễm há miệng, ngắn ngủi cười một tiếng, chấm chính là chân long thiên tử. Long uy chỉ ở bắt đầu thấy thời điểm đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bây giờ Triệu Nghiễm đã cảm giác không thấy bất kỳ áp lực. Đầu này màu vàng chân long, là vì rồi hắn cái này đại u hoàng đế mà đến. Chân long xuất hiện, chân chính để Triệu Nghiễm có rồi nhìn thẳng, đối mặt đường lạc dũng khí. Huyền Trang hòa thượng, đối chấm bất kính. Triệu Nghiễm mở miệng, đối đường lạc nói lấy cái gì? Thiên tử đem giận, đổ máu ngàn dặm, ta chính là thiên đạo sứ giả, truyền xuống thiên đạo chi ý, rộng lớn uy nghiêm, phảng phất giống như thiên âm chi nói từ bầu trời bên trong truyền ra. Đánh gãy Triệu Nghiễm nói, to lớn đầu rồng hơi chút nhô ra, màu vàng đồng tử căn dặn Triệu Nghiễm. Triệu Nghiễm thân thể lắc một cái, to lớn sợ hãi trong nháy mắt cướp lấy rồi tâm linh của hắn. Giờ khắc này, Triệu Nghiễm đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là bị rắn độc chằm chằm trên ếch xanh. Ác lang trước mặt con thỏ, thiên đạo có mệnh, đại u Triệu Nghiễm nghịch hành đảo thi, tàn sát người thân, mất nhân thất đức, chấp mê bất ngộ, chết cũng không hối cải, phạm xuống thao thiên tội nghiệt. Tiểu Bạch Long ngao ngọc liệt mở miệng, không có đem Triệu Nghiễm tội nghiệt nói quá mức phức tạp, tận lực đơn giản rõ ràng. Bên trong đều bách tính, dù là chữ lớn không biết một cái, cũng hoàn toàn minh bạch bầu trời bên trong màu vàng chi long nói tới là có ý gì. Thiên đạo không dung tha, cho nên thu hồi ngươi người nói chi chủ vị trí. Nói lấy, một cái to lớn long chảo rơi xuống, che phủ Triệu Nghiễm đỉnh đầu. Oanh, một tiếng oanh minh tiếng vang, đại địa tựa hồ lắc lư hai lần, cự chảo đặt tại mặt đất trên, rất nhanh thu hồi, mặt đất trên nhiều hơn một cái không tính sâu chảo ấn. Triệu Nghiễm nằm nhoài trong đó, hộ thể huyền khí đã bị ngao ngọc liệt đánh tan, bản thân ngược lại là không có bị thương gì. Nhưng trên thân vô cùng uy nghiêm năm chảo kim long bào đã rách tung tóe. mang theo Vương Miện cũng đã rơi vào đất trên, đầu tóc loạn thành một bầy, nơi nào còn có một điểm thiên tử uy nghiêm. Nói là một cái tù nhân cũng không quá đáng. Trên trời có đức hiếu sinh, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, liền do Huyền Trang pháp sư theo thiên mệnh mà đi, giáng tội triệu nghiễm, thay trời hành đạo. Dứt lời, nhô ra mây mù đầu rồng lui về, màu vàng thân rồng cũng bắt đầu trở nên như ẩn như hiện, biến mất tại biển mây bên trong, chỉ có phiến vảy nửa chảo hiện lên, theo lấy mây mù dần dần giảm đi tan biến tại vô hình. Triệu Nghiễm có chút thất thần chống đỡ lấy thân thể, nửa quỳ lại chảo ấn hố bên trong, mờ mịt nhìn về phía bốn phía, đỉnh đầu, một mảnh bóng dâm che phủ tới đây, Đường Lạc đã đứng ở trước mặt hắn. Chấm, Triệu Nghiễm tựa hồ còn dự định làm phản kháng cuối cùng, nhưng Đường Lạc tay đã đặt tại rồi hắn đỉnh đầu trên, nhẹ nhàng chấn động, máu tươi từ miệng mũi bên trong chảy ra. Triệu Nghiễm hai mắt trừng lớn, thân thể nghiêng một cái, ngã tại đất trên. Tội nhân Triệu Nghiễm đền tội, đạo trời sáng tỏ, nhân quả bồi thường. Đường Lạc chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, giọng nói như chuông đồng, A Di Đà Phật. Dứt lời, liền muốn rời khỏi. Đại sư, đại sư. Lúc này, khác một bên truyền đến tiếng la. Ngự Lâm quân tạo thành hộ vệ trận hình bị người thô bạo mà tách ra. Những cái kia Ngự Lâm quân cúi đầu thối lui đến một bên. Bởi vì tách ra người là của bọn họ triều đình văn võ bá quan. Phía trước nhất là mấy triều nguyên lão, thổi râu ria trừng mắt, ai cũng ngăn không được, mà lại xem như thiên tử thân quân. Thiên tử ở trước mặt bị thiên đạo giáng tội, bây giờ đền tội, Ngự Lâm quân nơi nào còn có nói chuyện sức lực. Bao quát cung bên trong đái đao thị vệ, bọn thái giám mỗi một cái đều là thất hồn lạc phách. Đại sư, trái phải hai vị thừa tướng vượt qua đám người ra, mở miệng nói rằng, tội đế đã chết, nhưng nước không thể một ngày không có vua. Còn mời đại sư niệm đại u bách tính khó khăn, lựa chọn và bổ nhiệm Minh quân, Ngự Lâm quân về sau. Không hề lộ diện Khổng Minh lộ ra vẻ tươi cười, nghỉ ngơi là không thể nào nghỉ ngơi. Đường Lạc đem sự tình khiến cho lớn như vậy, hắn liền biết rõ chính mình nên làm chút chuyện gì rồi. Cũng may đây là một cái phong kiến hoàng triều, chân long thiên tử ý nghĩ xâm nhập hình người, lấy chân long thân thể xuất hiện, thay mặt trời sinh thẩm phán thiên tử, là mọi người cảm nhận bên trong tán đồng một việc. Như vậy do thay trời hành đạo, theo thiên mệnh mà đi Huyền Trang pháp sư xác nhận vị kế tiếp thiên tử. Cũng là thiên kinh địa nghĩa, chuyện hợp tình hợp lý. Đương nhiên, coi như tuyển, cũng không khả năng lung tung tuyển, làm hoàng đế cũng nhất định phải là người Triệu gia. Thiên đạo chỉ là giáng tội tại Triệu Nghiễm, cũng không phải là giáng tội khắp cả Triệu gia. Vừa rồi xem náo nhiệt nhìn được sợ hãi rụt rè các hoàng tử. Hiện tại cả đám đều ưỡn ngực lên, hận không thể nhảy đến Đường Lạc trước mặt ôm lấy bắp đùi của hắn kêu ba ba. Bất quá cũng có ngoại lệ, bát hoàng tử Triệu Nghiễm một mặt khổ cực. Hắn thật đáng a, nhìn thấy huynh đệ muốn làm hoàng đế, chính mình cũng đi theo ngẫm lại, còn không có làm được đến làm cái gì, liền bị lão cha kéo qua đi một trận đánh gậy, liền cãi lại cơ hội đều không có. Tiếp lấy, lại bị chính mình lão tử hố thương tích đầy mình. So với những cái kia chết đi hoàng tử, Triệu Nghiễm coi như may mắn. Nhưng so với còn sống các hoàng tử, hắn khẳng định là xui xẻo nhất. Cũng tốt, Đường Lạc đương nhiên sẽ không chối từ. Ánh mắt tại đã đi tới mấy cái hoàng tử trên thân đảo qua. Sau đó quay đầu, nhìn hướng Triệu Nghiễm, ta không phải. Triệu Nghiễm sững sờ, bản năng mà liền mở miệng, ta oan uổng a, liền hắn a. Đường Lạc nói rằng, Triệu Nghiễm hoàng tử làm người thẳng thắn, rất không lòng dạ, chính là có phúc báo người, nhưng vì có thể quân. Triệu Nghiễm sững sờ, tình huống như thế nào? hạnh phúc đến được quá đột ngột. Hắn cứ như vậy bị khâm định vì hoàng đế rồi. Thẳng thắn, không lòng dạ, có phúc báo. Chờ một chút, đây không phải biến tướng mà nói người ngốc sao? Trái phải hai thừa tướng bất động thanh sắc mà tiếp xúc qua lẫn nhau ánh mắt. Không sai, dạng này người hoàn toàn chính xác rất thích hợp làm hoàng đế. Có thể cam đoan quyền lực an ổn giao tiếp, đại ước không lên dung chuyển, đổi một cái tâm tư quỷ quyệt hạng người. Chỉ sợ một đi lên liền muốn làm sự tình. Đa tạ đại sư lựa chọn và bổ nhiệm minh quân. Trái phải thừa tướng mang theo văn võ bá quan ngay. Ngắn thi lễ, xem như tuyên cáo mới hoàng đế sinh ra. Thừa nhận Triệu Nghiễm cái này mới hoàng đế tính hợp pháp. Bên kia Triệu Nghiễm còn đắm chìm trong thiên hạ rớt đĩa bánh vui sướng bên trong. Ngây ngốc mà cười lấy. Bệ hạ, thanh lang âm thanh đánh gãy rồi Triệu Nghiễm nụ cười. Chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến, còn mời bệ hạ không quên vết xe đổ, chớ dẫm lên vết xe đổ. Nói lấy, hướng một đám người gật gật đầu, mang theo Long Nhai đạo môn người bay lên không. Đại biểu Long Nhai đạo môn thái độ, thừa nhận Triệu Nghiễm đế vị bất kể nói thế nào. Long Nhai đạo môn cũng là đại u một chi lực lượng khổng lồ. Bọn hắn chưa từng có, nhưng không đại biểu bọn hắn không cách nào trái phải triều chính. Thanh lang nói, cũng làm cho trái phải thừa tướng hơi chút sách lấy tâm triệt để tùng dưới. Đại thế đã thành, đại ưu đã mất dung chuyển chi lo. Tham kiến bệ hạ, Ngự Lâm quân vương tướng quân không phải người ngu. Mang theo Ngự Lâm quân ngay ngắn hành lễ. Mấy cái kia hoàng tử cũng không thể không đi theo nhận xuống. Dạng này trường hợp, bọn hắn một khi toát ra bất kỳ dị nghị gì, chờ đợi bọn hắn tuyệt đối không phải là cái gì hảo ngôn hảo ngữ khuyên cáo, mà là tử vong, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cái gì. A-di-đà Phật, đường lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, quay người đi đến A-phi bên thân, nắm lên A-phi rời đi, nhìn như chậm chạp. Thực tế trên tại mấy hơi thở liền biến mất ở rồi đường phố đầu cuối. Trái phải thừa tướng ngồi thẳng lên. Tiếp xuống mấy ngày, có chiếu cố rồi. Tội đế đền tội, tân đế đăng cơ. Bên trong đều vô cùng náo nhiệt. Có thể nói vui mừng đằng một mảnh. Đối bách tính tới nói. Cái trước hoàng đế làm cái gì? Chết như thế nào? Kỳ thực bọn hắn thật không quan tâm. Cho dù là chân long chiêu cáo thiên hạ, cũng đơn giản là nhiều rồi một cái đàm tư mà thôi. Đối với đường lạc những này thần ma đi lại nhóm tới nói, trận này đế vị biến ảo, cũng không có ảnh hưởng đến nhiệm vụ của bọn hắn, chí ít không có lớn ảnh hưởng. Chính là từ cuối cùng đếm ngược mà 5 ngày biến thành rồi 10 ngày. Như thế mà thôi, ngao ngọc liệt biểu diễn có thể xưng hoàn mỹ. Khổng Minh cuối cùng trợ công đem chọn cái sự tình giải quyết tốt đẹp. Ở chỗ này ở lâu 5 ngày thời gian, đối mọi người tới nói, cũng không phải cái gì hỏng chuyện, người mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc đem mệnh cách mảnh vỡ cầm ra đến, đặt ở A Phi trước mặt, tại Hạ Y Sơn tử vong thời điểm, đứng tại nàng bên thân Đường Lạc liền thu hồi mệnh cách mảnh vỡ. Bất quá cái mới nhìn qua kia tà khí bức người trang bị Hạ Y Sơn hủy đi. Không có lại nguyên thu về khả năng. Không cần, đại sư, ngươi cầm lấy a, nhìn chằm chằm trước mặt mệnh cách mảnh vỡ nhìn rồi thoáng qua. A Phi cười rồi một chút, lung lay đầu nói rằng, không cần, A Phi nghiêm túc gật đầu, mặc dù không có rồi mệnh cách mảnh vỡ. Nhưng ta có nắm chắc một lần nữa luyện võ, luyện được nội lực, phó đại thúc trước kia giao cho ta một môn cụt tay đao pháp. Ta cảm thấy hiện tại so A Phi khoái kiếm càng thêm thích hợp ta. Mà lại, ta muốn đem cả hai kết hợp lại, đi ra mới thiên địa. Cũng tốt, Đường Lạc đương nhiên sẽ không cùng A Phi già mồm, cưỡng ép đem mệnh cách mảnh vỡ nhét cho hắn. A Phi rời đi. Không bao lâu, Khổng Minh đi tới nói rằng, Phó Phong Tuyết, ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đúng rồi, đau của hắn tại ta chỗ này. Đường Lạc nói rằng, Phó Phong Tuyết có cái gì lão bằng hữu nghĩ muốn thu hồi. Ta có thể đánh cái tám gãy. Không sao, đến lúc đó ngươi trực tiếp treo ở giao dịch tin tức lên đi. Khổng Minh nói rằng, võ lâm thần thoại bên trong nhưng không có nhặt thành viên sau khi chết trang bị nhất định phải. Giao lên quy củ, ai đạt được ai liền có thể lấy tùy ý xử lý. Ngao Ngọc liệt sự tình, ta sẽ bảo mật. Khổng Minh nói rằng, trừ hắn ra, những người khác chỉ biết rõ Ngao Ngọc liệt là Đường Lạc đệ tử. Nhưng không có đem hắn cùng xuất hiện long liên hệ tới. Nhiều lắm là suy đoán kia đầu long đến cùng phải hay không Đường Lạc có biện pháp nào làm ra. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Đường Lạc là một con rồng làm đệ tử. Còn dự định đem hắn cho mang đi ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục